Chương 311, bị tiêu diệt liên minh thôn, 1, canh thứ nhất. Vang một tiếng nổ vang, hồng mang mang theo một vệ tái nhợt tàn ảnh xẹt qua, trong nháy mắt, giống như một đem lợi nhận giống như vậy, đem chỗ đi qua, từng cái lột bỏ. Vang một trận chấn động, sang trọng kiến trúc, vậy mà, ở sụp đổ, thời gian dần qua, từng đạo, tan vỡ, hạt bụi, mạn lên soạt soạt soạt từng đạo tiếng xé gió vang lên. Đạo đạo nhân ảnh từ này hạt bụi chi trung trùng ra, rơi xuống mặt đất. Ai, vậy mà dám can đảm ở liên minh trong thôn làm càn nhìn bốn phía, liên minh thôn đệ nhất thủ lĩnh không khỏi giận dữ hét. Mới vừa công kích, cũng không có theo thành cái gì thương vong, thế nhưng, đệ nhất thủ lĩnh biết, cái này bất quá là người tới cố tình làm thôi. Hắn biết, lấy vừa nãy một màn kia hồng quang tốc độ đến xem, mặc dù là chính mình, cũng phải thời thời khắc khắc chú ý đến. Mới có thể an toàn tránh thoát, thân là liên minh thôn mạnh nhất chính mình huống hồ đều là như thế, huống chi là những người khác đâu. Liên minh thôn sao, một cái nhàm chán thôn làng, rất nhanh sẽ biến mất rồi. Y nhàn nhạt âm thanh vang lên. Đối với liên minh thôn, âm thanh biểu thị rất khinh thường. Trong giọng nói, mang theo nồng nặc coi rẻ. Ai nghe được này âm thanh, mọi người không khỏi nhìn về phía phương hướng của thanh âm. Tuy nhiên, đợi bọn họ phản ứng lại thời gian. Mới phát hiện, tự mình nhìn hướng về địa phương, dĩ nhiên là bầu trời sau lưng to lớn bức rực phiến động lên. Trôi phủ ở không trung, mắt nhìn xuống dưới đờ ơ y mọi người. Trong mắt, mang theo sâu đậm coi rẻ. Mái tóc màu vàng nóng, phối hợp này lãnh khốc vẻ mặt, lại như lạnh như băng kim khí giống như vậy. Đang phối hợp này phía sau này to lớn cánh rơi ở trên này từng cái tái nhợt thật dài cốt thứ. Có vẻ, phá lệ băng lãnh. Vô tình ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta liên minh thôn thật giống không có đắc tội quá các hạ đi. Nhìn không trung thân ảnh, đệ nhất thủ lĩnh không khỏi nói rằng, tuy nhiên, lời tuy như vậy, thế nhưng, nhìn này thân ảnh, kết hợp chính mình lấy được tình báo, hắn đã đối đến người thân phận lúc gần lúc hiện có suy đoán dô y không phải mới vừa còn thảo luận ta sao, hiện ở đây sao liền quên được. Nhìn phía dưới mọi người, người đến thản nhiên nói, nhớ kỹ, cho ta lao lao nhớ kỹ đi. Đợi các ngươi xuống địa ngục về sau, nhớ tới báo lên giết ngắm người của các ngươi. Ta tên, Uzumakinazuto. Dường như tuyên cáo giống như vậy, đứng ở không trung đến nhân đại âm thanh tuyên ra nở dê đạo không sai, người tới chính là Nazuto. Từ cổ nổ hạ xuất phát, đi tới liên minh thôn đã là ngày thứ ba chuyện. Ở đem theo mình bốn tên ám bộ sắp xếp ở liên minh thôn bên ngoài về sau, Nazuto liền một thân một mình tiến nhập nơi này. Đi tới liên minh thôn mồ nạ cả ương, lớn nhất sang trọng phòng trọ bên trong. Tuy nhiên, không nghĩ tới, nạ rủ tổ vừa đến, liền đã nghe được bọn họ ở thảo luận sự tình. Còn điếc không sợ súng mời còn lại ngũ đại nhận thôn còn lại mặt khác tứ đại nhận thôn bên trong một cái nhận thôn trước đến giúp đỡ. Tuy nhiên không biết là cao y na ho nhận thôn, thế nhưng, nạ rủ tổ biết, hiện tại muốn tốc chiến tốc thắng, không thể để cho cái kia nhận thôn người chạy tới, không phải vậy. Muốn diệt sát liên minh thôn, sẽ trễ. Dù sao, này đại nhận thôn người biết đến diệt sát liên minh thôn người là mình, hơn nữa, đã đáp ứng rồi liên minh thôn cầu cứu, vậy tuyệt đối sẽ phái khiển ảnh cấp cường giả tới. Nếu như thông thường ảnh cấp cường giả cũng may, thế nhưng, nếu như ảnh cấp bên trong nhân vật mạnh mẽ, vậy thì phiền toái. Cho nên, không cần quan tâm nhiều, trực tiếp đem Atulama phủ xuống cánh rơi sử dụng. Quay về những người này, công kích ngắm đi qua. Mà chuyện sau đó, chính là cùng trước mặt giống nhau. Uzumakinazuto nghe được Nazuto, này đệ nhất thủ lĩnh trong nháy mắt đồng tử không khỏi một xúc. Không dám tin xem ở không trung Nazuto. Konoha người, vậy mà tới nhanh như vậy xem ra ngươi rất hiểu biết, như vậy, đối với mục đích chuyến này của ta, cũng là phải biết chưa. Xem ở này cái gọi là đệ nhất thủ lĩnh, Nazuto không khỏi thản nhiên nói. Các ngươi, có hay không đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết nữa nha? Ánh mắt lạnh như băng nhìn phía dưới mọi người, nạ rủ tổ lạnh lùng nói. Bởi vì liên minh thôn mồ nạ cả ương kiến trúc bị phá hư, như thế lớn động tĩnh, sớm liền đã hấp dẫn toàn bộ liên minh thôn chú ý của Zoe mà ở cái này liên minh thôn đệ nhất thủ lĩnh cùng nạ rủ tổ đối thoại thời điểm, nhân số, cũng là càng ngày càng nhiều. Toàn bộ nhẫn giả, mơ hồ có đem nạ rủ tổ vây nhốt xu thế. Đáng ghét. Các ngươi cổ nổ hạ người không nên lấn hiếp người quá đáng. Nhìn nạ rủ tổ, hiện ra nhiên, bị nạ rủ tổ mà nói chọc giận, một tên nhẫn giả không khỏi đứng dậy, quay về nạ rủ tổ phẫn nộ quát. Đối với nạ rủ tổ vừa đến đã đem chính mình thôn làng tính chất tượng trưng kiến trúc phá hủy rất là tức giận. Hơn nữa, nạ rủ tổ, rõ ràng chính là phảng phất bọn họ đã bị chết. Ô ánh mắt, chăm chu va ho này gầm lên người, nạ rủ tổ ánh mắt của không khỏi nhắm lại, thanh đạm giọng của từ trong miệng hắn phun ra, khinh người quá đáng, có thể cười. Trước tiên không nói như thế những này ngu ngốc ở chúng ta cổ nổ hạ cùng xa nhận thôn lúc đàm phán trước tới quấy rối. Chỉ cần là các ngươi dám động tâm tư liền đã là không thể tha thứ dô y chính các ngươi thì có mình nhận thôn. Lẽ nào các ngươi ngây thơ bởi vì nhận thôn thành lập là dựa vào thỏa hiệp hòa nhân từ và vân vân có được sao? Ta nói cho các ngươi biết là dựa vào thực lực, còn có uy nghiêm. Các ngươi lại dám khiêu khích cổ nổ hạ uy nghiêm. Vậy thì phải làm được rồi đối mặt cổ nổ hạ công kích chuẩn bị đi. Ta cảm thấy, đối cho các ngươi trước đó đến bắt cóc chúng ta cổ nổ hạ đàm phán đoàn người ta nói rồi, mặc dù đối với con kiến hôi công kích hùng sư không sẽ ở ý, thế nhưng, hùng sư chỉ cần hơi hơi di động, con kiến hôi cũng sẽ bị nghiền ép chí tử đi, các ngươi, sẽ không quên đi. Hùng sư, cũng không phải là các ngươi có thể khiêu khích cùng trêu chọc. Này bất quá là các ngươi những này đại nhận thôn ức hiếp chúng ta những này tiểu nhận thôn cớ thôi. Nhìn nạ rủ tổ, phía dưới, sao còn là một gã nhẫn giả giận dữ hét. Gương mặt phẫn hận nhìn nạ rủ tổ. Mà chu vi, cũng là toàn bộ đều là giống như hắn ánh mắt của. Tức giận nhìn nạ rủ tổ. Ức hiếp, này bất quá là không có thực lực nhân tài sẽ nói ra nói xong dô y nhàn nhạt nhìn phía dưới này trước tiên nhẫn giả. Nạ rủ tổ thản nhiên nói, được rồi. Chuyện phiếm liền chấm dứt ở đây đi, nói rồi nhiều như vậy, các ngươi bất quá là vì trì hoãn một điểm thời gian mà thôi, là muốn các ngươi cứu trợ chính là cái kia đại nhận thôn người nhanh lên một chút, kịp thời đến à tuy nhiên, không có gì, rất nhanh, các ngươi cái này cái gọi là liên minh thôn liền muốn từ cái này cái thế giới lên. Biến mất rồi. Bằng vào ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tên. Đem bọn ngươi toàn bộ tiêu diệt. Nhìn phía dưới một chúng những người, rầm rạp chẳng chịt. Hàng trăm hàng ngàn. Liên minh thôn người muốn nạ rủ tổ trì hoãn thời gian, nạ rủ tổ hà thường không phải có hắn mục đích của chính mình đây. Đoạn này thời gian, đã đều liên minh thôn nhẫn giả đều tụ tập đã tới. Mà những kia không có tụ tập đã tới, cũng là đã không ảnh hưởng được cái gì. Quá mức, sau cùng cùng nhau diệt sát là được rồi. Nhìn phía dưới những kia nhẫn giả, thanh âm chưa dứt, thời gian, nạ rủ tổ thân ảnh lóe lên, dường như lang đi vào bầy cừu giống như vậy. Chúng như phía dưới nhẫn giả trong đám. Phía sau, một đôi mở ra có hơn 10 mét trưởng to lớn cánh rơi, mang theo này từng cây dám lợi tái nhật cốt thứ, vung hướng về những kia nhẫn giả cầu sao. Thật, đề cử, có không có thần hào à, tiểu thảo quỷ cầu xin.